Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, chương 101, tặng đầu người sao. Giống, cái kia toàn thân bốc hỏa, đạp không mà đến phệ hồn thú đuổi sát không muốn. Cùng Tô Phi khoảng cách là càng ngày càng gần, nhưng mặc dù như vậy, rõ ràng còn cách 50 mét chi xa, trên người nó cực nóng. Thế nhưng có thể cách khoảng cách xa như vậy, sử Tô Phi phía sau lưng như là chứ hỏa sinh ra một loại mãnh liệt bỏng rát cảm giác. Từ cái này có thể thấy được, này cự thú hỏa khí là làm thật không nhỏ. Tiểu Phi cơ, ngươi là để cho ta hiện tại liền ra tay sao? Hắn tưởng triệu hoán ra thánh linh kiếm, lại đột nhiên phát hiện, tại khoảng cách như vậy phía dưới, tam hồn áp lực tăng gấp bội. Phía sau lưng bỏng rát cảm giác, nháy mắt ở giữa xâm nhập thể bên trong. Cũng là bởi vì đây, thân thể đã hoàn toàn không bị khống chế. Có loại cảm giác mãnh liệt, phảng phất tam hồn bị nào đó lực lượng mạnh mẽ sở khiên chế. Chính tại hướng bên ngoài cơ thể rút ra. Đinh, tiểu phi cơ khẩn trương nói. Chủ nhân, cần phải tĩnh tâm. Không thể nhường sợ hãi chiến thắng ý chí của ngươi. Ngươi có long hồn hộ thể. Một chốc, phệ hồn thú đoạt không đi ngươi tam hồn. Đích xác, thể bên trong bỏng rát cảm tuy mạnh, nhưng trước ngực hàn băng long văn, lại trước sau che chở tâm mạch của hắn. Chỉ cần tâm mạch không loạn, liền thượng có phiên bản hy vọng. Giống, nhưng mà, chính làm Tô Phi bó tay hết cách thời khắc. Cái kia phệ hồn thú gầm lên giận dữ, lại là lấy thế thái sơn áp đỉnh, bá đạo phi phác mà đến. Tức thì ở giữa, trên đầu không trung một mảnh tối tăm, mà thể bên trong bỏng rát cảm giác, phảng phất muốn đem chính mình kỳ kinh bát mạch tất cả đốt hủy. Thậm chí ngay cả long hồn đều bị sinh sôi áp chế. Không hổ là phệ hồn thú, thực lực quả nhiên bất phàm. Tiểu phi cơ thầm than một tiếng, hô, Tô Phi hô hấp khó khăn, dương mắt nhìn lên, phệ hồn thú thể đại như núi, ngay cả băng vực phượng hoàng tại trước mặt của nó, cũng trở nên phá lệ khẩn trương, mất một tấc vuông, vèo, một tiếng, băng vực phượng hoàng thân thể run run một cái, lập tức thay đổi hàng nói, hướng tới hư không hạ một phiến mặt cỏ cực nhanh lướt đi. Đinh, cùng thời gian, tiểu phi cơ lại lần nữa hô to, đừng lại đợi, liền nhân lúc hiện tại, nhất định muốn mau, chậm thêm liền không còn kịp rồi. Chi chi, chính làm Tô Phi vẻ mặt mộng bức, đột nhiên, bên tai truyền tới một cái thanh âm quen thuộc, thế nhưng là, tiểu lôi thú, mau, tiểu phi cơ lại lần nữa hô to một tiếng, chi chi. Vật nhỏ kia một tiếng nhẹ gọi, toại, chỉ thấy một đạo tử mang từ nhẫn không gian bên trong lạnh lùng vụt ra. Hô hô, tức khắc, hư không bên trong cuồng phong gào thét. Tại tiểu lôi thú thao tác phía dưới, hư không ngột hiện một đạo tử sắc long quyền, thành công đem cái kia thật lớn cực nóng phệ hồn thú ngăn cản lại tới. Mà cùng lúc đó, Tô Phi thể bên trong bỏng rát cảm giác, cũng nháy mắt ở giữa tiêu tán. Giống, phệ hồn thú có vẻ thực phẫn nộ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ. Phanh, phanh, phanh, tiểu lôi thú cái đầu tuy nhỏ, nhưng ở trên hư không bên trong mỗi một lần dùng sức dậm chân. Liền hư không đều đang run rẩy. Tô Phi đã không rảnh chiếu cố đến dạng này chi tiết. Chỉ là nhìn cái kia tiểu lôi thú, đồng dạng có thể đứng lập với không, hiển nhiên cũng không tầm thường. Càng quan trọng chính là, nó triệu hoán ra tử sắc long quyền, mặt ngoài phúc tím điện, nghiễm nhiên có siêu cường năng lực công kích, liền phệ hồn thú đều không dám tùy tiện tới gần. Tiểu gia hỏa, nơi này liền giao cho ngươi. Tô Phi lúc này mới ý thức được. Tiểu phi cơ vẫn luôn ở mệnh lệnh cũng không phải mình, mà là tiểu lôi thú. Nhưng lấy tình thế trước mắt tới xem, tiểu lôi thú tựa hồ có thể trấn đến ở phệ hồn thú. Như vậy, hắn liền cũng là âm thầm yên tâm. Đinh, đột nhiên, tiểu phi cơ nhắc nhở lần nữa. Chủ nhân, không thể đại ý, đối thủ của ngươi ở dưới. Phía dưới, rũ mắt một xem, ta sát, phía dưới trên sân cỏ. Đứng 18 người, bọn họ là ai? Thiên kiếm tông 18 cái đường chủ. Tiểu phi cơ nói, nếu gần chỉ là một cái đường chủ, Tô Phi có lòng tin tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục. Nhưng bây giờ đối mặt là suốt 18 cái. Sắc mặt của hắn nháy mắt ở giữa trở nên ngưng trọng. Hồi tưởng khởi vừa mới ở trên trời kiếm thành trên không bay như vậy trường thời gian, cũng không có thấy bất luận cái gì truy binh xuất hiện. Hiện tại xem ra, bọn họ là sớm đã cản ở Tô Phi đường phải đi qua sao? Tiểu phi cơ, mau giới thiệu một chút bọn họ. Không còn kịp rồi. Tiểu phi cơ giọng nói chưa xong. Chỉ nghe, vèo, một tiếng. Băng vực Phượng Hoàng đã mang theo hắn dừng ở cái kia phiến trên bãi cỏ. Ai? Cái này đáng chết ngồi cưỡi. Hoảng hốt chạy bừa, lại là không thiên vị. Vừa lúc đem chính mình mang nhập địch nhân vòng vây. Khi hắn chạm tại trên sân cỏ, cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này ở giữa, thiên kiếm tông 18 cái đường chủ. Vừa lúc đem hắn đoàn đoàn bao vây. Bốn mắt nhìn lại, bọn họ 9 nam 9 nữ. Có đã vượt qua 50 tuổi, có lại không đến 20 tuổi. Bọn họ chi chung, phần lớn tu vi đều không kịp Tô Phi. Nhưng lại đều là kiếm sư trở lên kiếm sư. Đinh, tiểu phi cơ nói, bọn họ chi chung, có 3 cái kiếm vương cường giả, đến nỗi những người khác căn bản không đáng sợ. Nhưng cái này 3 cái kiếm vương, thật đúng là thực khó đối phó. 3 cái kiếm vương sao? Tô Phi lại lần nữa tại cái kia 18 cái đường chủ trên mặt nhanh chóng nhìn lướt qua. Theo sau, ánh mắt tỏa định tại một cái áo tím phụ nhân, cùng với 2 cái thiếu niên áo trắng trên người. Áo tím phụ nhân tuổi tại chừng 40 tuổi, thân thể đẫy đà, eo đoại mông phì, một xem liền biết là cái rất có trải qua nữ nhân. Mà cái kia 2 cái thiếu niên áo trắng đều là không có vượt qua 20 tuổi, thả cùng vị này áo tím phụ nhân, lớn lên có chút tương tự. Tô Phi có lý do hoài nghi, 3 người bọn họ có thể là mẫu tử quan hệ, chính là 3 người bọn hắn. Thấy Tô Phi đã có sở phát hiện, tiểu phi cơ lập tức xác nhận, người chính là Tô Phi. Áo tím tay của phụ nhân bên trên, cũng không có triệu hồi ra bất kỳ binh khí gì. Nhìn một cái, rất khó phân biệt ra nàng cụ thể chức nghiệp. Không sai, chính là ta, Tô Phi biết. Hôm nay, không tránh được có một tràng đại chiến. Hơn nữa, cái này cũng sẽ là hắn hồn xuyên thánh đinh đại lục tới nay. Gian nan nhất một trận chiến. Ngươi cũng biết, chúng ta vì cái gì xuất hiện ở nơi này. Áo tím phụ nhân vẻ mặt không đếm xỉa tới bộ dáng. Nói chuyện ở giữa, vẫn luôn đang dùng một thanh tiểu đao sửa móng tay. Nghiễm nhiên không cầm Tô Phi để vào mắt. Đương nhiên biết. Ta giết Bạch Vân đường chủ, các ngươi là tới vì nàng báo thù. Sự tình đã đến đây, Tô Phi suy nghĩ phủ nhận cũng không ai tin tưởng. Tuy rằng áo tím phụ nhân một bộ dáng thoải mái, nhưng Tô Phi nhưng không dám xem thường. Rốt cuộc, đối phương có 18 người, tùy tiện một cái ra tay với chính mình, đều có cường lực sát thương lớn. Loại thời điểm này, một chút thương nhỏ đều khả năng là chí mạng, cho nên hắn cần thiết bảo trì tuyệt đối chuyên chú. Hơi có dị động, liền muốn tàn nhẫn hạ sát thủ, lấy tuyệt hậu hoạn. Áo yếm phụ nhân nhìn hắn như vậy, ha hả nhất tiếu, tiểu tử ngươi nhưng thật ra thực thành thật. Vậy ngươi nói đi, muốn làm sao cái cách chết? Nhìn ngươi tuổi thượng nhẹ, cũng không giống là đại gian đại ác người. Ta có thể cam đoan với ngươi, nhất định cấp ngươi cái thống khoái, sẽ không làm ngươi cảm nhận được nửa điểm thống khổ. Ngươi liền có nắm chắc như vậy có thể giết ta? Thế nào, chẳng lẽ ngươi cho là mình đã vô địch thiên hạ sao? Tuy nói ngươi thiên tư không tệ, giết thực đáng tiếc, nhưng ngươi giết ta Thiên Kiếm Tông nội viện đường chủ, đây là tử tội. Out phụ nhân hời hợt nói, đồng thời hướng bên cạnh một cái hắc y đường chủ nháy mắt. Cái kia hắc y đường chủ lập tức đứng dậy, đang một tiếng triệu hồi ra trường kiếm trong tay, chỉ phía xa Tô Phi, trầm giọng nói, Tô công tử đắc tội. Thiết từ hắn kiếm liền nhìn ra được thực lực thường thường, liền Bạch Vân đều không bằng. Tô Phi cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta, thật là thật có lỗi. Nếu ngươi phi muốn đưa người đầu, ta đây liền gắng gượng làm nhận lấy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.